Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 266, 266, ở bên cạnh Cao Cấn Bằng quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.000 vạn tiền mặt và 100 triệu mua được 5% cổ phần xí nghiệp. Nếu chỉ xét ý nghĩa trên con chữ thì đúng là đồ ngốc. Đều đã biết nên lựa chọn như thế nào. Cả hai lựa chọn đều không quá có sức nặng. Giá trị cũng kém hơn mấy chục lần. Nhưng nếu liên lụy tới tập đoàn dược phẩm Tinh Quang thì chuyện sẽ không còn đơn giản nằm trong kế hoạch của bọn họ. Hơn nữa còn dính dáng tới vấn đề rất phức tạp. Một khi Tiêu Sách tiếp nhận 5% cổ phần của Cao Cấn Bằng, anh sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn dược phẩm Tinh Quang. Chỉ đứng sau cô ta. Nghe thì có vẻ rất thú vị. Nhưng trên thực tế lại tuyệt đối không được nóng vội. Dược phẩm Tinh Quang hiện giờ có thể được coi là đối thủ số một của các xí nghiệp dược phẩm trên toàn thế giới. Chặn đường làm ăn, trên thị trường chứng khoán thì luôn phục kích, cấm tiêu thụ nguyên vật liệu và máy móc kỹ thuật. Những cái này đều là thủ đoạn của bọn họ. Phần lớn là để dược phẩm Tinh Quang kiếm được ít lợi nhuận nhất. Cổ phiếu thì tụt dốc không phanh, nhưng kinh khủng nhất vẫn là những người muốn Cao Cấn Bằng phải chết. Bọn họ tìm đến sát thủ nổi tiếng thế giới nhằm giết chết Cao Cấn Bằng. Bởi vì chỉ cần cô ta chết thì dược phẩm Tinh Quang cũng sụp đổ. Đủ để thanh lọc tên tuổi ngành y dược. Khiến Cao Cấn Bằng mãi mãi không thể thành công được nữa. Nếu Tiêu Sách không muốn nhìn thấy dược phẩm Tinh Quang sụp đổ. Không muốn trơ mắt nhìn đống cổ phiếu có giá trị hàng triệu nhân dân tệ trong tay mình biến thành đống giấy vụn thì anh nhất định phải bảo vệ Cao Cấn Bằng thật tốt, mà rốt cuộc để bảo vệ Cao Cấn Bằng cần phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm. Tiêu Sách sớm đã lường được, thậm chí anh còn cảm thấy theo thời gian trôi đi, Cao Cấn Bằng càng ngày càng phải đối mặt với rất nhiều lần ám sát. Mức độ nguy hiểm của sát thủ cũng ngày một tăng lên. Đến ngay cả Tiêu Sách cũng không thể chắc chắn rằng mình có thể bảo vệ cô ta chu toàn. Nếu Tiêu Sách cứ kè kè ở bên cạnh để bảo vệ cho Cao Cấn Bằng, luôn để có ta bên mình, lâm vào một vòng xoáy cực lớn, đến lúc phải đối mặt với nguy hiểm, ngay cả anh cũng rất khó để kiểm soát và tưởng tượng ra. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể thất bại, ở bên cạnh Cao Cấn Bằng, quá nguy hiểm, Tiêu Sách hiện giờ vẫn chưa bị liên lụy quá sâu. Anh hoàn toàn có thể chọn một thời điểm thích hợp rời đi, nhưng anh đã tiếp nhận cổ phần của Cao Cấn Bằng. Đồng nghĩa với việc bị cuốn vào vòng xoáy này, không thể nào làm ngơi được nữa. Bởi lẽ với thân phận là cổ đông đứng thứ hai tập đoàn dược phẩm Tinh Quang, Tiêu Sách cũng trở thành đối tượng bị công kích. Cao Cấn Bằng cố thủ trong tòa nhà Tinh Quang không chịu ra ngoài. Đương nhiên Tiêu Sách sẽ thành mục tiêu đầu tiên của đám sát thủ. Nhưng đồng thời trong cái nguy hiểm lại tiềm ẩn thời cơ tốt. Chỉ cần Tiêu Sách bảo vệ thật tốt Cao Cấn Bằng, đảm bảo rằng cô ta còn sống và hoàn thành nghiên cứu một cách an toàn. Vậy thì dược phẩm Tinh Quang sẽ được đà phát triển mạnh. Càng không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Cao Cấn Bằng không chết. Hoàn thành nghiên cứu. Tất nhiên ngành y dược sẽ được thanh lọc lại lần nữa. Dược phẩm Tinh Quang nắm trong tay kỹ thuật sẽ trở thành người thắng cuộc. Giá trị hàng hóa từ mức 100 triệu tăng lên hàng tỷ. Hàng chục tỷ. Thậm chí sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Và lại giá trị cổ phiếu trong tay Tiêu Sách cũng sẽ lên như diều gặp gió. Từ giá trị 650 triệu của hiện tại sẽ tăng vọt lên 6 tỷ năm. 65 tỷ, thậm chí còn nhiều hơn thế. Nghĩ tới con số 65 tỷ, Tiêu Sách bất giác hít vào một hơi thật sâu. Hoàn toàn không còn giữ được bình tĩnh. Dù cho biết rõ Cao Cấn Bằng chỉ muốn lợi dụng cái này để buộc mình lên cùng một con thuyền với cô ta. Nhưng Tiêu Sách vẫn không nhịn cọ muốn nhảy xuống. Đặc biệt là Tiêu Sách đã biết nghiên cứu của Cao Cấn Bằng không còn bao lâu nữa sẽ thành công. Trong cơ thể cô ta, đã hình thành một loại miễn dịch khác xa với cơ thể người bình thường. Có thể giúp cô ta tránh được tổn thương chất độc do rắn hổ mang gây ra. Hay nói cách khác chính là, chỉ cần Tiêu Sách ký tên lên bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Sau đó bảo vệ thật tốt cho Cao Cấn Bằng cho đến khi nào cô ta hoàn thành xong nghiên cứu. Đến lúc đó Tiêu Sách nghiêm nhiên sẽ trở thành một quý ông giàu có. Cách chương.